Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 951, chương 952, màu trắng thạch tháp. Trong thế giới mặt, Lâm Tiêu biết rõ mình hiện tại có bạn lữ, có thủ hộ, hắn không muốn bị cắn nuốt hết. Đương nhiên hắn cũng không dám đi phản kháng phía trên bản tôn. Chỉ cần mình một tia dị động, sợ rằng cũng sẽ bị tùy tiện xóa bỏ. Cửu Nguyên Cung phân viện đại điện phía trước, Lâm Tiêu ngây ngốc đứng vững. Hắn cùng với bản tôn tâm ý tương liên, nhưng là vừa có đến bất đồng cách tự hỏi. Lâm ca ca, ngươi làm sao vậy? Dương Thanh Vũ không ngừng lắc lắc nhắm mắt lại Lâm Tiêu. Có thể không quản đến nàng gọi thế nào gọi đều vô dụng. Dương Phàm đã sớm tỉnh táo lại, kiểm tra Lâm Tiêu tình trạng cơ thể, nhíu mày một cái nghi hoặc nói ra. Kỳ quái, tiểu tử này thân thể khỏe mạnh có thể một quyền đấm chết một con yêu thú. Làm sao liền bất động rồi đi? Lẽ nào, hắn cũng nghe được, đột nhiên một cái cường điệu ý nghĩ từ Dương Phàm trong đầu toát ra. Không có khả năng a. Chỉ có đến độ kiếp kỳ tu mới có thể nghe được cái thanh âm kia. Dương Phàm lập tức hủy bỏ nói. Mọi người ở đây nóng nảy thời điểm. Lâm Tiêu tỉnh lại, đôi mắt chậm rãi mở ra. Phát hiện bốn phía hai người đều ân cần nhìn mình. Lâm Tiêu tâm lý đột nhiên ấm áp. Cảm thấy mình tồn tại ý nghĩa. Không sai, hắn nếu đi tới cái thế giới này, vậy liền phải còn sống. Không sao. Không sao, Lâm Tiêu vội vàng hướng về phía hai người nói. Còn giật một cái, biểu thị mình không việc gì. Dương Thanh Vũ cười khúc khích nói ra. Xem người kia đắc ý bộ dáng. Vừa mới chuyện thật gấp rút chết ta rồi. Liền ra ra ta cũng không nhìn ra được ngươi làm sao vậy. Dương Thanh Vũ trong thanh âm ít nhiều. Có đến một ít lo âu. Dương Phàm đứng ở một bên nhìn đến đôi tình lữ này liếc mắt đưa tình. Tự sướng, bất quá biểu tình ngưng kết. Hắn mới vừa rồi là thật lo lắng tên tiểu tử này có phải hay không nghe được cái gì. Sống sót nhìn thấy cái gì. Tiểu Lâm, ngươi đi theo ta một chuyến. Dương Phàm quyết định vẫn là phải hỏi rõ ràng mới tốt. Nếu như là thật đâu, vậy mình cũng có thể cho hắn giải thích. Tránh cho hắn tự giận mình. Dương Thanh Vũ không biết bản thân ra ra gọi Lâm Tiêu vội vàng là hét đến cũng muốn qua đi, chính là bị Dương Phàm quát, nhất thời liền bĩu môi ra, một người chạy vào đại điện. Lâm Tiêu đi theo Dương Phàm đến phía đông bạch thạch tháp trước. Còn không có đợi Lâm Tiêu nói chuyện, Dương Phàm mình liền nói, người có biết đá này tháp đứng ở tại đây đã bao nhiêu năm sao? Lâm Tiêu lắc đầu, Dương Phàm khẽ mỉm cười. Nó là cái này quá cổ trong bí cảnh mặt một kiện tự nhiên thánh nhân vũ khí. Thánh nhân bên dưới không người nào dám đi chạm vào. Chúng ta cái Cửu Nguyên Cung này phân viện thành lập mục đích chính là vì nó. Lâm Tiêu nghe đến đó, đồng tử rụt lại một hồi. Há miệng, lời còn chưa thốt ra miệng. Dương Phàm tiếp tục nói. Tại cực kỳ lâu lúc trước, chúng ta khai phái tổ sư liền phát hiện tòa này thạch tháp. Tổ sư một thân một mình đi vào, đến bây giờ vì ra, Lâm Tiêu hôm nay mới biết ban đầu vào sơn môn cái kia khai phái tổ sư nguyên. Lai không có chết, mà là tiến vào trong thạch tháp. Sau đó lần lượt, có trưởng lão có lui xuống trưởng môn đều tiến vào trong đó. Điều này cũng không biết bao nhiêu đời người. Có thể là cho tới bây giờ không có bất cứ người nào từ bên trong ra. Dương Phàm nói ra cuối cùng, âm thanh có chút run rẩy, tựa hồ đang vào trong mọi người trong đó có đến thân nhân hắn. Thanh Vũ cha và mẹ tại 20 năm trước mang theo thê tử hắn cùng nhau tiến vào trong đó. Đến bây giờ vẫn là bặt vô âm tín. Dương Phàm nói tới chỗ này than thở khóc lóc. Thử hỏi một lão già mất đi con trai mình hòa nhi tức. Làm sao có thể không thống khổ. Lâm Tiêu biết rõ những này đều không phải quan trọng. Chính là lão nhân tựa hồ như nói trong lòng mình khổ. hắn cần cùng người chia sẻ những này trong lòng ẩn giấu vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm, thậm chí còn hơn ngàn năm thống khổ. Dương Phàm mang theo khóc thút thít thanh âm nức nở đến tiếp tục nói. Thanh Vũ nãi nãi bỏ xuống ta, nói cái gì cũng muốn đi vào tìm kiếm Thanh Vũ phụ thân. Lúc ấy ta cản đều không ngăn được. Ngươi có biết lúc ấy Thanh Vũ mới vừa ra đời, sau đó ta ngậm đắng nuốt cay đem nuôi lớn. Vốn là tại mấy ngày gần đây ta cũng muốn đuổi theo chục bọn họ bước chân, nhưng là hôm nay tiếng chuông để cho ta không được không dừng lại. Dương Phàm rất nhanh lau khô khóe mắt nước mắt, thần sắc biến ảo, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu biết rõ chính đề đã đến. Ta có thể hiểu được gia gia thống khổ, cũng có thể hiểu được mất đi thân nhân loại kia tuyệt vọng, càng có thể hiểu được ngươi một tay đem Thanh Vũ nuôi lớn cầm lấy tự ái cùng không cầu lợi. Thanh Vũ có ngươi loại này gia gia, ta cũng vì nàng cảm thấy tự hào. Dương Phàm tựa hồ có thể cảm nhận được Lâm Tiêu chân tình thật ý, hướng về phía Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, không có có dư thừa lời nói. Gia gia, hôm nay kia thanh âm thần bí bên trong truyền xảy ra điều gì cổ địa? Cái gì mà, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Tiêu cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp cắm vào chủ đề, dứt khoát hỏi. Dương Phàm kinh ngạc, hắn làm sao cũng thật không ngờ Lâm Tiêu sẽ nghe hiểu những cái kia ngượng ngùng buồn tẻ khó hiểu âm thanh, bởi vì đó là viễn cổ truyền đến. Một đôi mắt sáng liền loại này thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương Phàm, mang theo hiếu kỳ, mang theo dục vọng muốn biết. Ngươi thật muốn biết? Dương Phàm biểu tình ngưng trọng, không có một nụ cười châm biếm nói tiếp. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, biết rõ hơn nhiều, trên vai trọng trách dĩ nhiên là nặng. Đến lúc đó khi ngươi vô năng lực thay đổi thời điểm, ngươi sẽ hối hận hiện tại mình vì sao như vậy mềm yếu. Dương Phàm mấy câu nói cũng là để cho vốn là thiên giới chí tôn Lâm Tiêu có một vẻ tức giận. Hắn có thể hối hận sao? Có thể mềm yếu sao? Hắn còn có thù lớn chưa trả, chỉ có chưa từng có từ trước đến nay, vượt mọi chông gai, chính là những này tức giận chỉ có thể ở tâm lý chợt lóe lên, làm sao cũng không dám bại lộ ở trên mặt. Ra ra, mời nói. Coi như đến lúc đó thân tử đạo tiêu, ít nhất ta phấn đấu qua, nỗ lực qua. Lâm Tiêu đôi mắt xanh triệt như nước, giống như có lẽ đã làm quyết định trọng đại. Hào, hào, hào, ngươi có thể có phần dũng khí này. Gia gia rất vui mừng, xem ra đem Thanh Vũ giao phó cho ngươi là chính xác. Dương Phàm gật đầu một cái, vui mừng nói ra. Vào giờ phút này Lâm Tiêu lòng đang đụng đụng nhảy lên. Hắn giống như có lẽ đã cảm thấy mình cách cái thế giới này bí mật càng ngày càng vào. Dương Phàm không biết lúc này Lâm Tiêu suy nghĩ, tự mình sửa sang lại suy nghĩ. Một lúc lâu cuối cùng mở miệng, đạo thanh âm kia là chúng ta tổ sư ra âm thanh. Bọn họ tại một cái khác dòng sông thời gian trong, vượt qua vô số thế kỷ hướng về phía chúng ta tự thuật đến tức sắp đến tai họa. Thần ma đem xâm phạm mảnh đất này, đến lúc đó sinh linh đồ thán. Hắn hy vọng chúng ta có thể tìm được thái cổ trong bí cảnh mặt cổ địa. Đó là hắn lưu cho chúng ta duy nhất một mảnh thánh thổ. Chỉ có tìm được cổ địa lúc nãy có đối kháng thần ma hy vọng. Lâm Tiêu cười khanh khách. Nguyên lai thật có thần ma sắp hiện ra, đến lúc đó sơn hà phá toái, sinh linh bị diệt, mình đi tới nơi này còn có ý nghĩa gì? Lúc này ngồi ở tiệt cổ ma điện trên Lâm Tiêu cũng là cau mày. Nếu quả thật như phân thân nói tới loại này, vậy thế giới này liền thật không có thuần khiết ý nghĩa. Ngược lại là những cái kia thần ma vị trí chỗ ấy gợi lên tí ti hướng tới. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.